Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 154, đánh nhau, góc truyện audio.com. Xào huyệt mị ma là một bản đồ khổng lồ cấp 15, chấp chính quan Cách Lâm Lan từng tuyên bố một nhiệm vụ cho các công hội lớn là tiến vào xào huyệt mị ma tìm kiếm người bị lãng quên giáp. Nguyên văn mất trí nhớ đích đại não ai biết dịch chỉ dùm tê gạch dưới tê cần 2.000 người cấp 15 mới có khả năng hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ là công hội thăng lên một cấp, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này thì thần thánh La Mã đế quốc sẽ thăng lên cấp 2, địa vị ở Cách Lâm Lan sẽ được nâng cao hơn nữa, sau này sẽ có nhiều nhiệm vụ công hội tốt nữa để làm, hấp dẫn thêm nhiều người gia nhập thần thánh La Mã đế quốc hơn nữa, làm cho thực lực của thần thánh La Mã đế quốc tăng lên một bậc. Thần thánh La Mã đế quốc ở Cách Lâm Lan luôn bị Khải Hoàn gắt gao chèn ép, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì bọn họ có thể nhảy lên ngồi ghế lão đại, sau đó sẽ củng cố địa vị, rồi từ từ giải quyết Khải Hoàn sau. Tất cả đều bắt đầu từ dược tề giải mê hoặc này hết. Phối phương giải mê hoặc dược tề là trung cấp, khi đi xào huyệt mị ma cần ít nhất 30 bình, thông thường thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn số đó, hai người trung cấp dược tề sư cùng nhau làm việc cả ngày mới có thể hoàn thành được. Trung cấp dược tề sư ở giai đoạn này cực kỳ hiếm, nên hồ ly bán tỉnh đành phải nhờ Nhiếp Môn giúp đỡ. Hồ ly bán tỉnh không ngại đối đầu với Khải Hoàn cũng đến đây cứu Nhiếp Môn cũng một phần là do điều này. Nghĩ lại cũng đúng, làm hội trưởng của một công hội lớn, hồ ly bán tỉnh làm chuyện gì cũng cân nhắc tới lợi ích của công hội lên hàng đầu, chuyện gì cũng phải từ góc độ lợi ích công hội mà làm, chuyện không có lợi cho công hội hắn tuyệt đối không làm. Người có phối phương không? Nhiếp Môn hỏi, nếu hồ ly bán tỉnh không có thì hắn cũng đành bó tay. Có hai chương phối phương, hơn nữa chúng ta có thể cung cấp nguyên liệu để điều chế, sau khi chúng ta lấy được 50 bình thành phẩm đầu tiên sẽ trả 3 vàng phí thù lao. Hồ ly bán tỉnh nói, hắn ra giá rất hậu hĩ a hát, bởi vì hắn nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ. Chờ dược tề chế tạo xong thì các công tác chuẩn bị cũng hoàn tất, cấp bậc bọn họ cũng đủ vậy thì có thể đạt yêu cầu. Nhiếp Môn suy nghĩ một lát tính đi tính lại, hai trung cấp dược tề sư cũng tương đối đủ dùng, hơn nữa phối phương và nguyên liệu của người ta đưa có thể luyện thêm độ thuần thục kỹ năng, hơn nữa sau khi chế xong lại có tiền, đã là cực kỳ tốt rồi a hát. Hơn nữa, giúp đỡ thần thánh La Mã đế quốc cũng là giúp chính mình sau, chờ khi họ tranh chấp với Khải Hoàn thì tất nhiên Khải Hoàn sẽ đặt tinh lực để đối phó với thần thánh La Mã đế quốc, như vậy thì Ngưu Nhân Bộ là có thể khuếch trương thế lực của mình rồi. Lúc mà Nhiếp Môn đi qua một bên suy tư thì hồ ly bán tỉnh cứ tưởng hắn đang nói chuyện với ông chủ của tinh không dược điếm. Có thể hợp tác ngươi gửi phối phương và nguyên liệu đến tinh không dược điếm đi. Nhiếp Môn nói với hồ ly bán tỉnh, vậy là được rồi a hát, hồ ly bán tỉnh thoáng xúc động, vạch kế hoạch rất lâu rồi cuối cùng có thể thực hiện, hắn nói với Nhiếp Môn. Chúng ta sẽ hộ tống các ngươi giờ có hồng danh không thể về thành được mà nơi đây lại đầy dãy cơ sở ngầm của Khải Hoàn, nếu các ngươi cứ đi như vậy chắc chắn sẽ bị vây giết nữa. Tốt, vậy phiền các ngươi vậy, nếu các ngươi đánh quái rửa tội cần đồ gì thì cứ PM cho ta lập tức phái người đưa. Góc truyện audio.com, tới tọa độ chỉ định, hồ ly bán tỉnh nói, hắn vẫn luôn rất chu đáo a hát. Nhiếp Môn và hồ ly bán tỉnh đều vì thế lực của mình mà mưu cầu lợi ích cho nên đấu đá với nhau cũng rất khó tránh a hát, nếu hai người đều là người chơi tự do thì nói không chừng có thể trở thành bạn bè tốt cũng nên. Nhiếp Môn quay lại gọi nhóm Đường Nghiêu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, rửa tội trước rồi tính tiếp, nhóm Quách Hoài cũng đi trước khi đi còn cười thần bí nói. Ngày mai sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ a hát. Vài thành viên còn lại của Ngưu Nhân Bộ là cũng quay về, Nhiếp Môn đặc biệt dặn dò Quách Hoài, hơn 200 huynh đệ tới cứu Nhiếp Môn và Đường Nghiêu hôm nay, mặc kệ bọn họ tới vì lợi ích hay là vì nghĩa khí đều phải thưởng thật nhiều cho họ, để cho người chơi khác biết vì công hội mà ra lực thì công hội sẽ thưởng cho các ngươi thật nhiều a hát. Nhiếp Môn bảo Đường Nghiêu phát cho bọn họ mỗi người 50 điểm cống hiến, đến LVL10 thì những người này có thể góp được 100 điểm cống hiến. Các người chơi có tính qua, 50 điểm cống hiến ở Ngưu Nhân Bộ là tương đương với 2,5 bạc, là thù lao rất cao nha, 2,5 bạc có thể mua được vài món thanh đồng cấp 5, thậm chí có thể mua được một món bạch ngân có thuộc tính tồi một chút a hát. Bình thường thì người chơi LVL78 sở hữu nhiều nhất một bạc là dữ lắm rồi, còn có nhiều người mắc nợ tùm lum nữa. Đương nhiên 50 điểm cống hiến không phải phát một lần cho hết, mà những người này đều được Quách Hoài ghi tên lại, sau này phát lương sẽ có thể thưởng thêm cho một ít. Những người chơi bị giết chết về làng thì hay tin hội trưởng Diêu Tử Giáp. Nguyên văn tác giả viết Đường Nghiêu, nhưng mà những người này chưa có biết tên thật của hắn đâu mà, nên sửa lại là Diêu Tử thưởng cho họ 50 điểm cống hiến. Nhìn lại bảng cấp bậc thì hội trưởng vẫn ở vị trí cao nhất. Bọn họ đều kinh hãi, dưới tình huống như vậy mà còn không chết quá lợi hại a hát. Nhớ lại lúc đó, hội trưởng chỉ cần một chiêu thì giết chết một tên khải hoàn, giết hết toàn bộ Ngưu cực kỳ A-hát. Người này truyền miệng người kia, làm cho đường Ngưu biến thành thần A-hát. Hơn nữa thưởng 50 điểm cống hiến, các người chơi không đi đều hối hận, đối với nhiều người chơi LVL 7-8 mà nói thì dù đánh lên một cấp bán một bộ trang bị cũng chỉ được có ít tiền thôi A-hát. Có người đã đủ giá trị cống hiến, đã đổi lấy một kiện bạch ngân từ kho hàng của công hội, đa số người chơi đều mặc đồ trắng A-hát, có thanh đồng cũng một số thôi, một kiện bạch ngân đủ để mọi người đỏ mắt. Dưới sự dẫn dắt của Quách Hoài, lần này xung đột với Khải Hoàn, các thành viên trong công hội không phản đối gì cả, hơn nữa Đường Nghiêu không có chết, vẫn đứng vững trên bảng cấp bậc, các thành viên ngược lại bội phục nhóm của Đường Nghiêu, trong vòng vây của 300 tinh anh Khải Hoàn, thì giết đối thủ 200 mấy người, còn thong dong rời khỏi chiến trường nữa chứ, đúng là thần kỳ mà. Lúc trước các người chơi gia nhập Ngưu nhân bộ lạc đa số là LVL thấp, hiện tại đã có người chơi cao cấp xin gia nhập rồi, bọn họ đều vì hâm mộ mà tới. Quách Hoài chỉnh lý lại đoạn video Đường Ngưu giết chóc Khải Hoàn lại, sau đó đăng lên diễn đàn khu cách Lâm Lan, lấy tiêu đề là Sát nhân hơn trăm, Ngưu nhân diêu tử, lấy một địch trăm, bất bại chiến thần, một trận chiến giữa Ngưu nhân bộ lạc với Khải Hoàn, lập tức thu hút một lượng lớn view A-hát, phỏng chừng ngày mai toàn. Gocchuyenaudio.com, bộ diễn đàn sẽ có sóng thần A-hát, cái video đó sẽ đem danh vọng của Đường Ngưu lên một tầm cao mới, có thể nói Ngưu nhân bộ lạc nhất chiến thành danh. Nếu Khải Hoàn đã chú ý rồi thì không thể phát triển bí mật nữa, Ngưu nhân bộ lạc không thể ngồi chờ chết A-hát, cho nên phải sử dụng phương thức cực đoan, phát triển nhảy bước. Đang lúc hồ ly bán tỉnh chuẩn bị đưa nhiếp ngôn, Đường Ngưu đi thì người chơi trinh sát ở xung quanh phát tin tức tới. Lão đại, phía đông xuất hiện một lượng lớn người Khải Hoàn. Bao nhiêu? Hồ ly bán tỉnh nhíu mày. Ít nhất 5.000 người. Có chuyện gì A-hát? Nhiếp ngôn nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của hồ ly bán tỉnh nên hỏi. Người của Khải Hoàn lại đến, bọn họ thật sự quan tâm ngươi nha, lại phái 5.000 người tới. Hồ ly bán tỉnh nhìn thoáng qua nhiếp ngôn nói, hắn có chút buồn bực hai tên này làm gì mà để cho Khải Hoàn hưng sư động chúng như vậy chứ? Giáp, nó làm cái đó đó. Trong lòng hồ ly bán tỉnh nghi hoặc vừa nghĩ lại thì lại thông suốt khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, chuyện phát triển đến bước này rồi thì phá thiên dẫn theo 5.000 người tới đây sợ không chỉ vì nhiếp ngôn hay Đường Nghiêu mà có thể còn là vì hắn A-hát. 5.000 người, vậy thì khó chơi nha, các ngươi chỉ có 5 đến 600 người. Nhiếp ngôn mỉm cười nói, chúng ta vì cứu ngươi mới tới đây, giờ ngươi lại cười trên sự đau khổ của người khác hả? Khải Hoàn kéo nhiều người như vậy sợ không phải vì ta và Diêu Tử đâu nha. Nói chuyện với người thông minh thiệt là một việc không thích thú chút nào. Hồ ly bán tỉnh cười khổ nói, ngươi định xử lý như thế nào? Nếu hồ ly bán tỉnh giao Đường Nghiêu và Nhiếp ngôn ra, thì mặt mũi của thần thánh La Mã còn đâu? Mặc kệ mặt mũi hay là hợp tác gì, hồ ly bán tỉnh nhất định phải bảo vệ được Nhiếp ngôn và Đường Nghiêu. Tất cả mọi người tập trung lại chỗ ta. Giáp, nguyên văn là in cang bay, la ngạnh khiêng bái, lạp nhân, bạn nào biết chỉ dùm tê gạch dưới tê. Hồ ly bán tỉnh phát tin tức trong kênh công hội gọi toàn bộ những người chơi hơn cấp 10 đến bên ngoài nơi vào hắc diễm rừng rậm. Tắc Lan Đa Sơn Cốc một nhóm hơn 30 người cấp 10,11 đang trên LVL thì nghe được tin tức trong kênh công hội. Lão đại cùng Khải Hoàn chuẩn bị chiến, thu dọn hết đi. Kháo, đập bọn chó Khải Hoàn giáp, đi lời tác giả nha. Lão đại cuối cùng cũng chơi thằng nhóc con Khải Hoàn, chúng ta đập bọn chúng không còn miếng vãi che bi. Những nhóm này đều đồng loạt sử dụng quyền trục hồi thành, rồi truyền tống tới Y Đan Bối Đa. Phi Mộng Lâm, U Ám Hạp Cốc, Minh Mông Thảo Nguyên, nơi nào cũng có người của thần thánh La Mã trên quái hết, sau khi nhận được tin tức của hồ ly bán tỉnh thì đều phu về thành, rồi tới truyền tống trận, như trăm sông về biển, càng ngày càng nhiều, trước chỗ truyền tống của Y Đan Bối Đa đông nghẹt người của thần thánh La Mã đế quốc. Nhân số không chỉ 5.000, hồ ly bán tỉnh không chịu yếu thế hơn nên đã gọi nhiều người hơn so với bên Khải Hoàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Y Đan Bối Đa sao tập trung nhiều người của thần thánh La Mã đế quốc quá vậy? Nghe nói Khải Hoàn với thần thánh La Mã đế quốc đánh nhau, phá thiên đem một đám người vây đánh hồ ly bán tỉnh, kết quả là hồ ly bán tỉnh gọi thêm đàn em tới, nên đa số người của thần thánh La Mã đế quốc đều tới, có trò hay xem rồi. Khải Hoàn là ông trùm ở cách Lâm Lan, thần thánh La Mã đế quốc cũng không kém, hai bên nếu đánh nhau quả thật không thể đoán. Gocchuyenaudio.com, trước được gì A-hát, cách chương.